Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 366, nhỏ trùng động kỹ thuật súng bắn tỉa. Góc truyện audio.com. Căn cứ tin tức phía trên nói, có một chi hoang phỉ vừa mới cướp sạch Cửu Dương Thành, ngay tại trong thành trắng trợn chúc mừng. Cái này Cửu Dương Thành xem như một tòa cỡ trung thành thị. Nó lớn nhỏ cùng Mạc Thích khu vực không sai biệt lắm. Lục Thủ Minh đã hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người lặng lẽ tại tứ phía đem trọn tòa thành thị bao vây lại. Các loại phân tử súng laser, tụ năng thương chờ một chút, đều an bài phía trên. Một khi những người kia muốn chạy trốn, trên cơ bản thì không một con đường chết. Mạc Thích dùng long niệm dò xét tòa thành thị này. Quả nhiên phát hiện thành thị này bên trong, sớm đã máu chảy thành sông. Có 1/3 người đều đã thây ngã đầu đường. Còn lại 2/3. Tuy nhiên không chết, lại cũng không có bất kỳ cái gì một người dám phản kháng. Hoang phỉ nhân số, ước chừng có hơn 500. Trên cơ bản đều là cấp 5 liệp hoang giả đến 2-3 cấp liệp hoang sư. Bất quá cầm đầu cái kia chùm thổ phỉ, lại đạt đến cấp 8 liệp hoang sư. Mà lại có thể khẳng định, hắn trải qua chiến đấu, tất nhiên có thể bộc phát ra viễn siêu cấp 8 thực lực. Có thể đem hắn coi như một cái cấp 9 liệp hoang sư, thậm chí cấp 10 liệp hoang sư đến xem. Mạc Thích hỏi bên cạnh Lục Thụ Minh, chúng ta lần này tới tối cường giả, thực lực mạnh bao nhiêu? Lục Thụ Minh cười nói, yên tâm, chúng ta lần này diệt phỉ, thực lực tối cường giả người đạt đến cấp 8 liệp hoang sư, là nhiều lần diệt phỉ mạnh nhất. Mạc Thích lại hỏi, có mấy cái cấp 8 liệp hoang sư? Lục Thụ Minh hồi đáp, 3 cái. Nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Mạc Thích, hỏi, làm sao? Mạc Thích nói ra, nơi này chùm thổ phỉ là một cái cấp 8 liệp hoang sư. Lục Thụ Minh nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, hỏi, người niệm lực có thể dò xét đến? Mạc Thích nói ra, bọn họ tối cường giả là một cái cấp 8 liệp hoang sư. Cấp 7 liệp hoang sư có 3 cái. Cấp 6 liệp hoang sư đạt đến 12 người. Lục Thủ Minh nghe vậy, khẽ chau mày, tình báo có sai. Sau đó đối bên cạnh kiện bàn thủ nói ra, thả ra dò xét máy không người lái. Bên cạnh kiện bàn thủ một trận thao tác, rất nhanh liền thả ra mười mấy khung dò xét máy không người lái tới. Quảng cáo, Mạc Thích nhìn kỹ cái kia kiện bàn thủ thao tác, xem ra so tiểu hòa thượng thao tác đến còn thuần thục. Hiển nhiên là xuống khổ công, chỉ bất quá thả ra dò xét máy không người lái tốc độ, so với tiểu hòa thượng đến, vẫn là kém một chút. Bởi vì tiểu hòa thượng đã từng đem thả ra dò xét máy không người lái trình tự cải tiến qua. Đồng dạng cần theo trong cơ giáp bắn ra máy không người lái kho. Mở ra máy không người lái cánh. Phun ra lạp tử lưu. Sau đó mới có thể chân chính địa phi nhập không bên trong. Tiểu hòa thượng thì là trực tiếp giản hóa phối trí. Máy không người lái không có máy kho. Bọn họ liền trực tiếp bám vào tại cơ giáp đỉnh chóp. Xem ra tựa như là trần trụi bên ngoài cơ giáp cột sống. Tại cơ giáp hóa trang bắn ra hệ thống, sử dụng lúc, chỉ cần một cái ấn phím, bắn ra hệ thống khởi động, sẽ trong nháy mắt đem tất cả máy không người lái bắn ra lên không. Máy không người lái đang bị bắn ra đến không trung lúc, mới sẽ mở ra phân tử tên lửa đẩy. Dạng này so truyền thống lên không phương pháp, nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Mạc Thích không khỏi cảm thán. Thiên phú thật so nỗ lực quan trọng hơn. Nếu như không có thiên phú, nỗ lực sẽ tăng lên hạn cuối. Nhưng lại hạn mức cao nhất đã bày nơi đó. Nỗ lực cũng vô dụng. Rất nhanh, mấy trăm khung dò xét máy không người lái bay vào Cửu Dương trong thành. Trải qua một vòng dò xét, Lục Thủ Minh sắc mặt càng phát ra khó coi. Kết quả dò xét biểu hiện, đúng như Mạc Thích nói. Những thứ này hoang phỉ bên trong, Thực lực mạnh nhất, đạt đến cấp 8 Liệp Hoang Sư. Xem ra, tình báo thật sự có lầm. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ. Đã tên đã trên dây. Không phát không được. Hắn đối bên cạnh kiện bàn thủ nói ra. Lập tức hướng Hoài Niệm báo cáo. Tình báo có sai. Sau đó lại thông qua tai nghe. Hướng tất cả binh lính nói ra. Địch nhân tối cường giả. Là cấp 8 Liệp Hoang Sư. Tất cả mọi người chú ý ẩn nấp. Đồng thời giữ một khoảng cách. Không nên bị cái kia cấp 8 Liệp Hoang Sư phát hiện. Chờ chúng ta ám sát tiểu tổ xuất động. Ám sát cái kia cấp 8 Liệp Hoang Sư. Về sau lại hành động. Tất cả đám binh sĩ. Nghe được đối thủ tối cường giả. Lại là cái cấp 8 Liệp Hoang Sư. Mỗi một cái đều là trong lòng run lên. Vội vàng đình chỉ động tác. Rất nhanh. Tư lệnh bên kia truyền đến mệnh lệnh. Trước phái ám sát tiểu tổ nếm thử ám sát cấp 8 Liệp Hoang Sư. Tiếp viện tiểu tổ đã trên đường. Vâng, Lục Thụ Minh lên tiếng. Lúc này mệnh lệnh ám sát tiểu tổ xuất động. Ám sát tiểu tổ cùng sở hữu 3 người. Một cái tay bắn tỉa. Một cái quan sát thủ. Một cái phòng ngự người. Tay bắn tỉa phụ trách săn giết. Quan sát thủ phụ trách điều tra tình huống. Phòng ngự người phụ trách bảo hộ tay bắn tỉa cùng quan sát thủ. Cũng tìm kiếm đường lui. Đây là quân đội điển hình nhất ám sát tiểu tổ. Mạc Thích cũng không định xuất thủ. Hắn là muốn biết một chút. Quân đội gặp phải các loại tình huống là như thế nào hành động. Dạng này tương lai vạn nhất có một ngày. Cùng U Châu quân đội quan hệ tan vỡ. Chính mình cũng tốt biết người biết ta. Rất nhanh. Ám sát tiểu tổ người mặc ngụy trang phục, hướng về cách đó không xa đỉnh núi tiềm hành mà đi. Loại này ngụy trang phục, có thể tránh được bị ra. Đa, tia hồng ngoại cùng mấy loại dò xét thiết bị dò xét đến. Sau nửa giờ, ám sát tiểu tổ liền tìm đến vị trí rồi. Một đoạn thời khắc, tay bắn tỉa bóp lấy cò súng. Oanh, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Mạc Thích trong lòng âm thầm kinh ngạc. Phải biết, cấp 8 Liệp Hoang Sư phản ứng là cực kỳ mau lẹ. Cho dù là chính mình giả thuyết Long Cung phòng ngự hệ thống, cũng sẽ bị cấp 2 Liệp Hoang Sư né tránh. Cấp 8 Liệp Hoang Sư sao lại trốn không thoát một thanh súng bắn tỉa. Quảng cáo, thế mà, sự thật chứng minh, hắn nghĩ sai, tại hắn dò xét bên trong. Tiếng súng vừa vang, cái kia cấp 8 Liệp Hoang Sư liền lên tiếng mà bảo. Không sai, thân thể trực tiếp bị oanh bạo ra, bạo thành một đoàn xương máu. Ti, chấm, Mạc Thích không khỏi hít sâu một hơi. Một cái cấp 8 Liệp Hoang Sư, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay ám sát rồi. Mà lại tại hắn dò xét bên trong, cái viên kia xuyên giáp cao bạo đạn. Cũng không phải là một mực bay về phía trước. Lấy xuyên giáp cao bạo đạn tốc độ. Nếu là bay về phía trước. Khẳng định sẽ bị cái kia cấp 8 Liệp Hoang Sư né tránh. Tại Mạc Thích dò xét bên trong. Cái viên kia xuyên giáp cao bạo đạn rời đi họng súng về sau. Trong nháy mắt biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện lúc. Cũng đã đánh trúng vào cái kia cấp 8 Liệp Hoang Sư. Bên cạnh Lục Thụ Minh gặp Mạc Thích một mặt vẻ kinh ngạc. Cười giải thích nói. Đây là nhỏ trùng động súng bắn tỉa. Sử dụng nhỏ trùng động kỹ thuật. Loại này súng bắn tỉa có hai nơi tác dụng. Một loại là bắn ra viên đạn. Một loại khác là làm tiêu ký. Tay bắn tỉa sử dụng nhỏ từ trường. Tại mục tiêu trên thân làm tốt tiêu ký. Sau đó bắn ra viên đạn. Viên đạn thông qua nhỏ trùng động kỹ thuật, thuấn di đến mục tiêu trên thân. Mạc Thích nghe vậy, kinh thán không thôi. Trước kia chưa nghe nói qua loại này súng bắn tỉa. Lục Thụ Minh cười nói. Vừa mới nghiên cứu ra không đến được lâu. Còn không có đại quy mô phân phối trang bị. Chi này súng bắn tỉa, cũng chỉ là thí nghiệm tính chất. Loại này súng bắn tỉa. Uy lực mạnh nhất có thể miểu sát cấp 10 Liệp Hoang Sư. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng âm thầm trông mà thèm. Nắm giữ dạng này một chi súng bắn tỉa, còn sợ cái chứng cấp 10 liệp hoang sư. Một người một súng tiểu bằng hữu. Dạng này một thanh súng bắn tỉa, phí tổn không ít đi. Mạc Thích hỏi, Lục Thụ Minh cười nói. Đương nhiên, dạng này một thanh súng bắn tỉa, phí tổn ngay tại hơn 100 triệu, mà lại có tiền mà không mua được. Trước mắt toàn bộ U Châu quân đội, cũng chỉ có như thế một chi. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, nếu là mình đánh dấu mà nói, có thể hay không đánh ra dạng này một chi súng bắn tỉa đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.